hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 371, nàng biết rõ nàng Tịnh không phải của hắn. Tì tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng 12, Tam Diệp Thảo cùng Lô Thành Thị Chánh Phủ chính thức ký hợp đồng, siêu cấp nhà xưởng Tuyên Trì. Tại Phổ Đông vùng mới giải phóng, chiếm diện tích 80 vạn mét vuông, đây là một cái tập phần tinh thần bạo phát. Tin tức hợp đồng chi tiết tại làm trời cũng khoác trên vai, hiện ra cái này tất cả mọi người biết rõ Tam Diệp Thảo thật sự chuẩn bị kiến tạo một cái không người trí tuệ nhân tạo nhà xưởng, bởi vì hợp đồng trong chuyên môn đề đến nơi này một chút. Đây là một cái rất lớn mánh lưới, cũng chính bởi vì vậy Lô Thành Thị Chánh Phủ mới trở về cho Tam Diệp Thảo như vậy ưu đãi điều kiện. Lô Thành sẽ có một cái thăm dò nhân loại không tới sản xuất hình thức nhà xưởng, nó sau khi xây xong đem là nhân loại cái thứ nhất chân chính trí tuệ nhân tạo nhà xưởng, đại biểu cho thế giới tiên tiến nhất sức sản xuất. Cái này không có chuyên gia lại công khai xem Tam Diệp Thảo chê cười, ngược lại đổi giọng hy vọng kia có thể thành công, ít nhất ở nơi công cộng đều có thể như vậy lên tiếng. Mấy năm gần đây dân tộc lòng tự tin ngày càng tăng vọt, không ai nguyện ý đi làm kẻ tiểu nhân. Trương Phàm, cái tên này cũng trọng tân xuất hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người, tuy rằng trước hắn liền tiểu phát hỏa vài thanh thế nhưng lần này là thật sự phát hỏa. Rất hỏa cái chủng loại kia, rất nhiều người biểu hiện cấp cho hắn sinh con. Năm nay gần 20 tuổi tổng giám đốc, giá trị con người trăm tỷ. Lấy toàn tỉnh thứ hai thành tích thi vào Thanh Mộc Đại học học bá. Hai thứ này là trên đầu của hắn quầng sáng, trừ lần đó ra còn càng trọng yếu chính một chút. Hắn thật sự rất tuấn tú. Có rất lớn một bộ phận nữ sinh liền chỉ là bởi vì Trương Phàm tướng mạo mà say mê hắn, hắn cái kia cơ hồ không lock in nhỏ bé hiệu cũng chất đầy đủ loại riêng tin. Trước đó không lâu Lý Tĩnh phỏng vấn hắn chính là cái kia thăm hỏi cũng cùng cháy rồi sao, ngay sau đó có nữ sinh nói thẳng. Ta không thích hắn tiền, cũng không thích hắn bề ngoài, chỉ là đơn thuần đã yêu hắn yêu cười bộ dạng cùng thú vị linh hồn. Bạch Liên Hoa, nếu như ngươi là chư bát giới ta tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi một cái. Bạch Tuyết nhìn này lửa cháy đến bình luận tức giận nói. Nàng còn chưa từng nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người. Đối đầu ta lúc đầu cũng là gặp sắc nảy lòng tham. Giang Lan Thanh ở một bên gật đầu biểu hiện đồng ý. Trương Phàm nhìn các nàng xinh đẹp khuôn mặt rất muốn nói. Ta cũng giống vậy, nhưng mà không thể nói, bởi vì như vậy hắn sẽ bị các nàng liên hợp xoắn giết Tịnh ném ra ngoài một cái toi mạng đề. Ngươi là yêu thân thể của ta, hay là yêu linh hồn của ta? Chấm, Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm phóng tới Giang Lan Thanh trước ngực tay lại không thành thật một chút, liền đem hắn tay kia bắt được trước ngực mình, sau đó đem điện thoại để qua một bên, ngẩng đầu nhìn gò má của hắn nhỏ giọng nói ra. Chăn chăn thì gần nhất rất ít đến nhà của chúng ta đây. Cho dù là tiết nguyên đán, Trương chăn chăn bởi vì chuyện công tác không có giống như ngày thường theo chân bọn họ cùng một chỗ qua. Dứt lời, nàng liền thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, tư tưởng của nàng lại là đã ra một chút vấn đề, các ngươi thế nhưng là thân đường tì. Trương Phàm cùng theo thở dài một hơi. Cũng chính là như vậy, nàng mới cố ý tránh lấy chúng ta, có lẽ là lần kia sau khi về nhà đột nhiên nghĩ thông suốt biết chính đạo nghĩ như vậy là sai đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm than thở bộ dạng, vỗ một cái hắn an bàn tay của An Lộc Sơn, tức giận nói. Mặc kệ cũng đừng có sờ, bằng không thì ta có thể nhịn không được. Bạch Tuyết lúc này cũng bị rời đi lực chú ý, nhìn Giang Lan Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Lần này đến phiên ta, lại là một phen thế chiến, có lẽ là bởi vì Trương Phàm ngày mai sẽ phải đi Dung Thành, hai nữ cũng không muốn tùy tiện buông tha hắn, cho đến cuối cùng ba người đều sức cùng lực kiệt mới chịu bỏ qua. Sáng ngày thứ hai, Trương Phàm đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tiễn đưa tới trường học liền ngồi trên bay đi Dung Thành máy bay. Trương chăn chăn đã cùng Dung Thành Thị Chánh Phủ nói tốt rồi điều kiện, hắn lần này liền cứ phải đi ký tên Tam Diệp Thảo đem tại khu công nghệ cao kiến tạo màn hình xưởng cùng bán đạo thể xưởng. Đương nhiên cũng không phải là hiện tại liền khởi công, Dung Thành thành phố chỉ yêu cầu bọn hắn trong vòng 5 năm xây dựng thành công là được, đồng dạng là thẻ đối với đánh cuộc hiệp nghị. Nếu như nói trước Ngụy Kiến Quốc cũng bởi vì siêu cấp chuyện công xưởng đối với Tam Diệp Thảo lòng có oán khí thế, nhưng tại nghe xong Trương Phàm sau này chuẩn bị tại Dung Thành thành phố chế tạo một cái công nghệ cao sản nghiệp vườn về sau, toàn bộ người đều mộng ép, hắn vạn lần không ngờ Tam Diệp Thảo kế hoạch lớn lớn như vậy. Bọn hắn không chỉ có là nghĩ tạo điện thoại, mà là chế tạo một cái toàn bộ dây chuyền sản nghiệp A, không chỉ có muốn từ nghiền chip còn muốn bản thân tạo chip. Trương Phàm nhìn còn chỗ đang kinh ngạc trong Ngụy Kiến Quốc cũng chẳng nói hắn còn chuẩn bị tạo ánh sáng khắc cơ chuyện này, miễn cho đối phương cảm giác không chân thật coi hắn là thành cổ nhảy đình chi cõng. Cũng không đúng, hắn hiện tại chính phong quang vô hạn đây. Đương nhiên, nhất định là không có chính mình như vậy làm náo động. Theo ký kết hội trường đi ra, Trương Phàm chủ động nói với Trương Chăn Chăn. Tỷ, chúng ta rất lâu không hề đơn độc cùng một chỗ dạo phố rồi, vừa vặn hôm nay khí trời tốt. Trương Chăn Chăn thái độ đối với hắn có chút uốn cong thành thẳng, Trương Phàm muốn đem nó duy trì tại hợp tình hợp lý giới hạn. Sẽ không để cho nàng nghĩ phạm sai lầm, cũng sẽ không khiến nàng một mực như vậy không vui. Trương Chăn Chăn ngắm nhìn Trương Phàm ánh mắt cuối cùng vô pháp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, lập tức cười đáp ứng xuống. Được, chỉ bất quá lúc này đây nàng không có cùng qua như vậy, thân mật kéo Trương Phàm cánh tay. Đi trước xuân rộn ràng đường vị lai nữ hài cửa khách điếm, Trương Phàm cho Trương Chăn Chăn mua một bộ trương lộ ra thanh xuân sức sống quần áo. Không giống hắn vì duy trì công nghệ cao công ty tổng giám đốc, người thiết lập hội cố ý ăn mặc nghỉ ngơi tùy ý, Trương Chăn Chăn bây giờ là càng lúc càng giống một vị chức nghiệp người đại diện. Nhìn trong gương cái này đột nhiên liền trẻ tuổi mấy tuổi bản thân, Trương Chăn Chăn tâm tình phá lệ tốt, nghĩ thầm. Thì cứ như vậy bị hắn làm tỷ tỷ yêu cũng không tệ. Có lẽ là đột nhiên liền nghĩ minh bạch điểm này, Trương Chăn Chăn bắt đầu nếm thử chậm rãi trở lại bọn hắn qua cái chủng loại kia ở chung hình thức. Cũng không đúng, hẳn là yếu hóa bản tỷ đệ quan hệ. Chứng kiến Trương Phàm đối với chính mình tự nhiên lại tự tại thái độ, Trương Chăn Chăn minh bạch đây chính là hắn muốn, cũng có thể là nàng phải làm đến đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường có nữ sinh ngăn bọn hắn lại yêu cầu chụp ảnh chung, khi lấy được thỏa mãn về sau, lại một mặt hâm mộ đối với Trương Chăn Chăn nói. Ta xem cái kia siêu tầm thật hâm mộ các ngươi tỷ đệ cảm tình, không giống ta cái kia đệ đệ đã biết rõ bịp ta. Đối mặt cô bé này phàn nàn, Trương Chăn Chăn cười cười, không nói gì thêm. Đợi được nàng đã đi ra, mới quay về Trương Phàm khẽ cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn nụ cười trên mặt liền tin tưởng nàng lời này là gửi đi đến nội tâm. Đi vườn bách thú xem gấu trúc, đi sân chơi làm xe cáp treo, đợi được bầu trời bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ, Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm cuối cùng lần nữa biến thành tỷ đệ. Không ở bên ngoài ăn, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng ta tân học hoài đồ ăn. Trương Chăn Chăn đem đầu thiên hướng Trương Phàm phương hướng, khẽ khẽ cười nói. Tại trời chiều ánh chiều tà chiều ánh hạ, nàng cái nụ cười này nhường Trương Phàm tâm đều làm rung rung, ngay sau đó vội vàng cũng nở nụ cười. Được, đợi được Trương Chăn Chăn lần nữa phóng ra bộ pháp đi thẳng về phía trước, Trương Phàm mới thở dài một cái, nửa dùng sức vỗ một cái gương mặt của mình. Người thật đúng là một cái đồ biến thái, vừa vặn lại động tâm rồi. Có một cái sự thật không thể phủ nhận, nếu như Trương Chăn Chăn không phải của hắn thân đường tỷ, nàng có thể sẽ là hắn một nữ nhân đầu tiên. Mà xoay qua chỗ khác thân đi Trương Chăn Chăn, nguyên bản thật vất vả xác định tín nhiệm cũng bởi vì Trương Phàm vừa vặn thất thần triệt để sụp đổ. Nàng biết rõ nàng tịnh không phải của hắn tì tì, cách Trương.